Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 26, 26, lễ lại mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông này dù là mặt nào cũng đều hợp với gu thẩm mỹ của cô, mà hai người còn là vợ chồng hợp pháp, mục tiêu xuyên chuyện của cô là phải quý trọng đoạn nhân duyên này. Trước tiên có thể từ cẩn thận tiến triển mối quan hệ. Nếu cốt truyện vẫn mạnh mẽ bắt người đàn ông này cuối cùng vẫn thuộc về nữ chính, vậy thì cô cũng sẽ không ép buộc. Anh Tiêu, em đã gối đầu lên tay anh ngủ cả đêm sao? Giang Mật ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Có phải đã bị em nằm tê rồi đúng không? Để em xoa cho anh một chút nhé. Bàn tay thô kệch của Tiêu Lệ nắm lấy cổ tay của cô. Tay cô mềm mại trắng nõn, tựa như chỉ dùng chút lực cũng có thể bẻ gãy. Anh nhíu mày nhìn về phía cô, mái tóc dài đen mượt xõa tung ở phía sau lưng, càng tăng thêm khuôn mặt trừng ngỗng chỉ lớn bằng bàn tay của cô, đôi mắt ngập nước lộ ra vài phần xinh đẹp quyến rũ. Cảm giác miệng lưỡi khô khốc lại ập đến. Không cần, Tiêu Lệ buông cổ tay của cô ra, giọng nói khàn khàn. Sáng nay em muốn ăn gì? Anh nấu cho em sao? Giang Mật nằm ở cạnh giường, đôi mắt trong suốt nhìn lướt qua ngực của anh, thấy anh mặt không đổi sắc chuyển động bả vai mặt, cô cười híp mắt nói. Em muốn ăn mì, người đàn ông. Ừ, một tiếng rồi đi ra ngoài làm bữa sáng. Nhà họ Giang, mẹ Giang bắt hai con gà đang đẻ trứng trong chuồng gà, nói với con dâu cả. Mật Mật hôm nay về nhà, con làm thịt hai con gà này đi. Chị dâu cả nhà họ Giang đeo tạp dề lên trên eo, đi qua nấu nước. Mẹ, em ba có bắt được một con cá chấm cỏ, Mật Mật thích ăn cá tươi, buổi trưa chúng ta mới làm món này nhé. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang đang cho thỏ ăn nghe lời này cũng liếc nhìn qua nhà thứ hai. Mọi người đều đang vây quanh Giang Điềm cùng Triệu Đông Hải để nịnh bợ, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Chị cả, chị lo làm gì, Điềm Điềm nói trưa nay muốn mời mọi người đến ăn tiệc, gà cũng khỏi giết để nuôi cho có trứng bán lấy tiền. Chị dâu cả nhà họ Giang nhìn thoáng qua mẹ Giang, không dám hé răng. Ông cụ sinh được hai người con trai, Giang Xuân sinh là con trai cả lấy mẹ Giang làm vợ. Còn Giang Nhị sinh là con trai thứ hai, lấy Hồ Thúy Hồng làm vợ. Mẹ Giang cùng Hồ Thúy Hồng là hai chị em dâu nhưng vẫn luôn có mâu thuẫn với nhau, còn ngầm cạnh tranh nhau. Giang Xuân sinh trước kia là đội trưởng của đại đội sản xuất, trong nhà có tiền hơn so với Giang Nhị sinh, vì vậy Hồ Thúy Hồng cũng không ngừng ghen tị. Nhưng bây giờ Giang Mật lại gả cho một tên xa cơ thất thế, còn là một kẻ phạm tội giết người, mà Giang Điềm thì được gả cho nhà giàu nhất trong thôn. Hồ Thúy Hồng phút chốc đã lật ngược tình thế, mỗi ngày đều móc mỉa mẹ Giang, chả đạp Giang Mật. Mẹ Giang sao có thể chịu đựng chứ? Bà sinh được ba đứa con trai mới có được một đứa con gái là Giang Mật. Cô được bà nâng niu trong tay yêu thương chiều chuộng, dù chỉ một việc nhỏ bà cũng không muốn để cô làm vì cô là cục cưng của bà. Chuyện cục cưng của bà bị hạ thấp giá trị đến không đáng một đồng, bà đã sớm nghẹn một bụng cơn tức. Cách chương.